Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Cái kia hẳn là ta nhớ lầm. Đáng chết, là chúng ta vừa mới tại nơi miệng hang gặp được cái kia tên sát tinh. Nhìn thấy người tới, Hoa Vân cùng Ô Mặc trong nội tâm đột nhiên mát lạnh. Theo bản năng đem đầu chôn thật sâu bên dưới. Người chính là Ma Nham Vương Triều Trần Mộ. May mắn, Lâm Động mấy người một đường thẳng đến Ma Nham Vương Triều nhân mã mà đi. Ta chính là Trần Mộ. Các hạ là ai? Trần Mộ híp mắt đánh giá khí thế hung hung Lâm Động mấy người. Mạc Lăng bốn người đều là nửa bước niết bàn cảnh. Nhưng mà Lâm Động cùng Tiểu Viêm hai người sâu cạn hắn lại không cách nào nhìn thấu. Các ngươi Ma Nham Vương Triều Lý Bàn rõ ràng xuất thủ dám cướp đoạt ta Đại Viêm Vương Triều Thiên. Phù Linh Thụ, khiến chúng ta Đại Viêm Vương Triều tổn thất to lớn. Nói đi, việc này các ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Lâm Động lấy ra một đoạn khô héo cổ thụ. Cổ thụ thân chính chạc cây chỗ va chạm vốn nên cái kia tồn tại thụ văn phù văn. Đã thành trống rỗng một mảnh. Nhìn tới Lý Bàn đã đắc thủ, nhưng mà cái kia ngu xuẩn người hiện tại lại tại đây. Còn bằng không là ta Ma Nham Vương Triều trêu chọc một cái phẩm giai không biết khó giải quyết. Vương Triều, quả thật nên chết. Trần Mộ suy nghĩ bách chuyển, cố tình kéo dài thời gian nói. Vị này viễn cổ thủ hộ giả động phủ bảo bối vốn là vật vô chủ. Chúng ta đều có cơ hội tranh đoạt. Nguyên cớ thiên phù linh thụ sao có thể coi như các ngươi Đại Viêm Vương Triều đồ vật đây? Nói như vậy các ngươi Ma Nham Vương Triều là quỵt nợ. Lâm Động trên mặt ý cười nhanh chóng biến mất. Tiện tay thu hồi thiên phù linh thụ. Trần Mộ nghe vậy thần sắc không thay đổi. Cười nói, các hạ lời này nói sai. Có phải hay không chúng ta dựa vào? Ba, sức lực phong đánh tới. Trần Mộ chỉ cảm thấy đến hoa mắt, vang dội tràng pháo tay tại yên tĩnh đại điện bên trong lộ ra đến càng vang dội. Một đạo đỏ tươi trưởng ấn nhanh chóng xuất hiện ở tại má trái trên gương mặt. Ta mẹ nó đang hỏi ngươi bồi thường sự tình, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy bức lời nói. Lâm Động buông cánh tay xuống, mặt không thay đổi nhìn xem Trần Mộ, nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Trần Mộ kinh ngạc xòe bàn tay ra sờ lên chính mình má trái. Bên trái trên mặt truyền đến nóng hổi nhiệt độ nói cho hắn biết vừa mới đã phát sinh hết thảy đều. Là thật, thực sự có người dám ở trước mặt mọi người khiêu khích bọn hắn Ma Nham Vương Triều. Thực sự có người dám đối với hắn niết bàn cảnh cường giả Trần Mộ xuất thủ. À, ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn ngươi chết à? Triệt để lâm vào trong điên cuồng Trần Mộ, cuồng bạo nguyên lực tùy ý chút xuống, lòng bàn tay ấn kết điên cuồng loạn động, sau đó mãnh liệt một quyền. Ba, lại là một kích vang dội bạt tai. Trần Mộ trực tiếp bị một cỗ kinh khủng cự lực trực tiếp hất bay ra ngoài. Đỏ tươi trưởng ấn lại nhanh chóng hiện lên ở má phải trên gương mặt. Hai bên trái phải tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Phốp, cũng chính là cái này một cái bạt tai trực tiếp đánh thức nổi giận bên trong Trần Mộ. Lúc trước một cái bạt tai còn có thể hiểu thành tập kích. Một kích này bạt tai thế nhưng là ở tại toàn bộ tinh thần đề phòng dưới tình huống đánh tới. Vẫn như cũ là tồi khô lạp hủ, một kích đánh bay hắn. Một bàn tay thoải mái đập bay một vị trận địa sẵn sàng đón quân địch niết bàn cảnh cường giả. Vậy vị này Đại Viêm Vương Triều cường giả nguyên lực tu vi. Chẳng phải là so với hắn Ma Nham Vương Triều Thạch Khôn Đại Sư Huynh còn mạnh hơn. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Trần Mộ thô bảo đầy ra dự định tới dìu đỡ chính mình Ma Nham Vương Triều cường giả. Thần tình trang nghiêm nhìn về phía Lâm Động. Các hạ đến tột cùng ai? Chúng ta Ma Nham Vương Triều cùng ngươi nước giếng. Đã muốn trốn nợ, vậy thì mời các ngươi hết thảy đi chết. Lâm Động thần tình lờ mờ. Tâm niệm vừa động, Nê Hoàn Cung mạnh mẽ, tinh thần lực nhanh chóng dâng trào mà ra, như thủy triều hướng Trần Mộ mấy người đổ ập xuống nện xuống. Ong ong, ngưng thực như thực chất hóa tinh thần lực trực tiếp hóa thành từng con trong suốt thủy tinh bọt. Khí, đem Ma Nham Vương triều hơn 10 vị cường giả vững vàng giam ở trong đó. Tinh thần lực, đáng chết, tiểu tử này là một vị cường đại thiên phù sư. Mau ra tay đánh phá những cái này tinh thần khí ngâm. Không phải vậy chờ một hồi chúng ta đều phải chết. Đối thủy tinh bọt khí hoàn toàn phong bế một tích tắc kia. Trần Mộ trên gương mặt huyết sắc bị nháy mắt dành thời gian. Lập tức điên cuồng xuất thủ công kích bao khỏa hắn bọt khí. Cùng thiên phù sư giao thủ qua hắn. Quả thực quá quá là rõ ràng bọn hắn thủ đoạn. Cùng trước đây lực công kích hơi yếu vừa tới ngũ ấn sư khác biệt. Phù sư một khi tiến vào thiên phù sư cảnh giới phía sau. Tinh thần lực liền bị phong lôi chi lực cái này các loại thuần túy thiên địa lực lượng rèn luyện. Cường hóa tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, uy lực hơn xa trước kia. Cao giai thiên phù sư nhóm. Thậm chí có thể tay không dùng tinh thần lực tự nhiên ngưng ra từng đạo huyền ảo phù văn thần bí. Trực tiếp câu liền thiên địa lực lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có bàn sơn đảo hải lớn lao uy năng. Liền là cùng thiên phù sư cùng giai niết bàn cảnh cường giả. Cũng tuyệt không muốn đối đầu dưới loại trạng thái này thiên phù sư. Chiến sĩ gặp được muốn dắt chó. A không. Gặp được muốn thả diều pháp sư, thật sự là thái kê nhi thống khổ. Phá sơn ấn, đại nguyên cực đao, Trần Mộ quả nhiên không hổ là Ma Nham Vương triều có mấy cường giả. Vừa ra tay chính là hai đạo khí thế cuồng bạo trung đẳng tạo hóa võ học. Hắn toàn lực xuất thủ, phanh phanh phanh, cuồng bạo quyền ấn cùng lăng lệ mà lại hiệp trường đao mang gần như đồng thời đến. Hung hăng đánh vào cái kia tinh thần lực chỗ ngưng thủy tinh bọt khí bên trên. Đáng tiếc, bọt khí không nhúc nhích tí nào. Xong, lần này đụng vào thiết bản, người này ít nhất là một ấn đỉnh tiêm thiên phù sư. Không, thậm chí là nhị ấn thiên phù sư. Lý bàn, người căn bản không biết rõ người đến tột cùng là ta Ma Nham Vương triều trêu chọc cái gì các loại. Đáng sợ địch nhân. Người nhất định sẽ không được chết tốt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch Trần Mộ không cấm tiệt nhìn nhắm mắt lại. Rác rưởi không có sống sót tư cách. Lâm Động lành lạnh cười cười. Bàn tay chợt mãnh liệt vừa nắm. Từng con thủy tinh bọt khí theo đó đột nhiên thít chặt. Tại từng tiếng thê giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem từng vị Ma Nham Vương triều cường giả toàn bộ ép thành một đoàn huyết nhục. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập làm tòa đại điện. Toàn trường câm như hến. Ma Nham Vương triều tiểu đội. Đoàn diệt. Đại ca. Thiên phủ linh thụ có phải hay không bị chúng ta Đại Viêm Vương triều đắc thủ a? Cái kia Ma Nham Vương triều Lý Bàn cũng bị ta một gậy đập chết rồi. Lúc nào bị Lý Bàn cướp đi thụ văn phù văn. Tiểu Viêm gãi đầu một cái. Tựa như không hiểu. Há. Cái kia hẳn là ta nhớ lầm. Lâm Động suy nghĩ một chút. Áy náy cười cười. Cái kia hẳn là ta nhớ lầm. Hẳn là ta nhớ lầm. Là ta nhớ lầm. Cái kia một tiếng cười khẽ càng không ngừng yên tĩnh không tiếng động trong đại điện quanh quẩn. Đã chết Trần Mộ mấy người. Ngoạc kép, trong điện các đại vương triều nhân mã. Ngoạc kép, ta đậu phộng, Ma Nham Vương triều nhân mã chết đến thật sự là quá mẹ nó oan. Hoa Vân cùng Ô Mặc hai người buông thõng đầu, nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, khóe mắt điên cuồng co quắp, thật thật là sợ chính mình bộ mặt biểu lộ bị cái này sát tinh nhìn thấy. Thật thật là sợ bị hắn thuận tay đánh chết. À, bên kia hai cái phế vật, nói các ngươi đây, ân, đúng, nói liền là các ngươi hai cái, Huyền Băng Vương Triều cùng Đại Ô Vương Triều hai cái phế vật. Tới đây cho ta, Ngay tại trong lòng hai người điên cuồng chửi bậy thời khắc, một thanh âm đồng thời tại hai người bên tai vang lên, hù dọa đến toàn thân mát lạnh Hoa Vân. Hai người vội vã hít sâu một hơi, toái bộ tiểu chạy tới. Vị đại nhân này, xin hỏi ngươi có gì phân phó? Hoa Vân cùng Ô Mặc hai người sắc mặt nghiêm nghị, cùng nhau liền ôm quyền nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.